Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, tiêu diệt. Lãnh Phi ngồi ở một cái kình thiên thú bên trên, như sương như yên bay đi, trong chớp mắt đã ra ngoài trăm trượng, tám cái nam tử trung niên không ngừng theo sát, bọn họ liếc một cái Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di. Hai người không khỏi nghiêm nghị, tám người này ánh mắt tựa như điện quang không khác, thật giống như thẳng thấu xuyên đáy lòng, bọn họ mạc danh dựng thẳng lông tơ, một luồng hơi lạnh từ sau lưng dâng lên, toàn thân khẽ run một hồi, đây là trực giác đang cảnh cáo mình nguy hiểm, nhanh chóng cách xa, hai người nghiêng đầu hai mắt nhìn nhau một cái, Lục Trầm Thủy sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Lần này là cao thủ chân chính. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta muốn trợ giúp cũng không giúp được. Thành gánh nặng, suy nghĩ một chút thật đúng là đủ bực người. Nàng tu vi mặc dù không bằng Lãnh Phi, nhưng luyện thành Trảm Linh Thần Đao, vốn cho là còn có thể giúp một chút bận rộn. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Bước vào Bắc Cương sau đó, chẳng những không có giúp một tay, ngược lại là ánh sáng được chỗ tốt. Thành gánh nặng, Lục Trầm Thủy cũng cảm thấy không dễ chịu. Bất quá hắn đã sớm thích ứng Lãnh Phi cường thế, không cảm thấy không chịu nổi. Chỉ là nhìn thấy kia tám cái nam tử trung niên, cảm khái Diêu Hải Tông không hổ là đỉnh phong tông môn, xưng tên khó chơi. Tám người này bất kỳ một cái nào đều có thể áp chế mình, bất kỳ một cái nào trong đó đối phó chính mình cũng dư giả có thừa. Hắn tự xưng là mạnh mẽ, có thể tại Bắc Cương, thật đúng là không coi là cao thủ đứng đầu. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, Lục công tử, chúng ta thật muốn tìm một chỗ ở lại bất động, vững vững vàng vàng chờ đợi trở về. Lục Trầm Thủy cau mày, trước tiên về Tử Dương Tông, xem bọn họ còn có biện pháp. Hắn là không có ôm cái gì mong đợi. Tử Dương Tông tại Bắc Cương chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu tông môn, còn lâu mới có thể cùng Diêu Hải Tông đánh đồng với nhau. Trong này chênh lệch, giống như Hồ Gia cùng Tử Dương Động chênh lệch, không thể vượt qua. Chu Tĩnh Di nói, hỏi thăm một chút Diêu Hải Tông lai lịch, cho Hồ Thiếu Hoa cung cấp một chút tình báo, vẫn tốt hơn cái gì cũng không làm, tùy ý hắn bị đuổi giết. Lục Trầm Thủy gật đầu một cái, hai người phiêu phiêu mà đi. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang dội, bầu trời nổi lên một người nam tử trung niên, lưng đeo trường kiếm, bình tĩnh nhìn đến hai người. Sắc mặt hai người chợt biến. Ha ha, là Tử Dương Tông tiểu tử. Nam tử trung niên thân hình thon dài, gương mặt cũng hẹp dài, mang theo khôi hài nụ cười, phảng phất mèo nhìn chuột một loại nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Diêu Hải Tông, Lục Trầm Thủy cắn răng hừ nói, xảo trá như thế, bọn họ võ công nguyên bản là lợi hại, còn xảo trá như thế, thật không cho người ta đường sống, còn tưởng rằng là mỗi một cái khó lường tông môn, dám lớn mật như thế, giết chúng ta Diêu Hải Tông đệ tử. Nguyên lai là Tử Dương Tông. Nam tử trung niên lắc đầu cười nói, nhìn đến các ngươi thật là sống chán ngán. Cái này không đóng Tử Dương Tông chuyện. Lục Trầm Thủy trong lòng nghiêm nghị, sát cơ sôi sục, lần này xem như cho Tử Dương Tông chọc đại phiền toái. Nếu như bị gia hỏa này truyền đi, Diêu Hải Tông nhất định sẽ tiêu diệt Tử Dương Tông. Tử Dương Tông chính là Tử Dương Động căn cơ, là cứ điểm nhi, có thể tại thế gian này tiêu dao hành tẩu mà không bại lộ ngoại vực nhân thân phần. Tử Dương Tông công lao quá vĩ đại, Tử Dương Tông vừa diệt, bọn họ đi vào nữa Bắc Cương, rất có thể bại lộ. Một khi khiêu khích Bắc Cương chi nhân hoài nghi, phát hiện có ngoại vực, ngược lại sẽ nghịch hướng lục soát, dựa vào Bắc Cương bản lãnh, chưa chắc tìm không đến đi bọn họ thế giới môn hộ. Khi đó lại xâm nhập vốn là thế giới này, đem không có lực phản kháng chút nào, mình ba người chính là tội nhân. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hiểu rõ Lục Trầm Thủy ý tứ. Người này là nhất định phải giết chết. Tuyệt không thể chạy trốn. Nếu không lâm nguy, tiếp ta một trường. Chu Tĩnh Di quát lên. Nàng tối nghĩa đánh ra một trường. Chính là Kình Thiên Thần Trường. Keng, nam tử trung niên trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhẹ nhàng một cái. Trong tiếng thanh minh lùi sau một bước. Kinh ngạc nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Tiểu nha đầu ngược lại có mấy phần đạo hạnh. Hắn cảm thấy Chu Tĩnh Di tu vi yếu được không chịu nổi một kích. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên trưởng lực như thế cô đọng thuần túy. Đây là môn nào kỳ công? Hắn không khỏi hỏi. Này chỉ có thể quy kết làm trưởng pháp thần kỳ. Tuy nói Diêu Hải Tông kỳ công tuyệt học không đếm xuể. Không cần lại ra cầu. Nhưng nếu thu được, cũng là một kiện đại công. Diêu Hải Tông kỳ công các chính là bắt nguồn ở các đệ tử thu thập. Có thể bước vào kỳ công các chính là một cái công lớn. Bù đắp được mấy chục trận chém giết. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói. Vô danh thần trưởng, lại tiếp ta một trường. Nàng nhẹ nhàng nhất chạm. Nam tử trung niên hơi ngưng lại. Hơi biến sắc mặt, chạm linh thần đao. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng sáng lên. Hừ nói, vẫn tính có chút hiểu biết. Nàng nhìn thấy nam tử trung niên linh tuyến đã đoạn gầy. Quát lên, Lục công tử, Lục Trầm Thủy song trưởng vỗ mạnh. Thi dương Kình Thiên Thần Trưởng. Kình Thiên Thần Trưởng nhìn như tối nghĩa. Lại tốc độ thật nhanh. Hơn nữa nội lực lưu chuyển. Càng ngày càng tinh thuần. Quy lực càng ngày càng mạnh. Đinh đinh đinh keng, nam tử trung niên vung kiếm đâm trúng hắn lòng bàn tay. Lại không có thể đâm rách, song trưởng thật giống như đeo thiết sen một dạng. Đây cũng là Kình Thiên Thần Trưởng uy lực, song trưởng trở nên cứng như sắt đá. Dĩ nhiên chống đỡ được nam tử trung niên mũi kiếm. Nam tử trung niên vốn là thờ ơ, lúc này nhìn thấy như thế, sắc mặt nghiêm nghị. Thật đúng là coi thường các ngươi. Lục Trầm Thủy vùi đầu khổ công. Không nói một lời. Nam tử trung niên hừ nói. Vốn cho là tiểu tử Dương Tông không đáng nhắc tới. Tiện tay là có thể nghiền chết. Thật không nghĩ đến còn có như kỳ công này. Ta có hứng thú hơn. Kiếm của hắn thân bỗng nhiên ông tác hưởng. Rung động kịch liệt. Nhất kiếm đâm ra. Thật giống như mấy chục trên kiếm trăm kiếm đồng thời xuất hiện. Suy, Lục Trầm Thủy lòng bàn tay bị đâm xuyên. Lục Trầm Thủy hồn nhiên không để ý. Vẫn liều mạng xuất trường. Trường lực càng ngày càng tinh thuần. Nam tử trung niên lùi sau một bước. Hắn mặc dù đâm xuyên qua Lục Trầm Thủy lòng bàn tay trái. Nhưng trường lực dọc theo thân kiếm vọt tới. Tựa như một cái băng nhũ ghim vào thân thể. Khó chịu không nói ra được. Chu Tĩnh Di lần nữa nhẹ nhàng một trường chém ra. Nàng phát hiện nam tử trung niên linh tuyến đang muốn khôi phục. Thầm kêu không tốt. Gia hỏa này quả nhiên khó chơi. Mình thi triển không được mấy đao. Lại đến hai đao. Liền đến cực hạn. Mà lượng đao hạ xuống. Sợ rằng còn vô pháp giết hắn. Suy. Lục Trầm Thủy bàn tay phải lần nữa bị đâm xuyên. Hai trưởng đều tuôn trào máu tươi, biến thành hai cái huyết trưởng, không thèm để ý chút nào liều mạng quơ múa, dũng cảm quên mình, đã đến sống chết trước mắt, không liều mạng mệnh mà nói, sợ rằng mình hai người phải chết, Tử Dương Tông cũng phải bị diệt. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di, trầm giọng nói, cùng ta sư phụ nói một tiếng, ta phải đi trước rồi. Hắn quyết tâm thi triển Ngọc Thạch Câu Phần chi thuật, mắt thấy không có khả năng giết chết nam tử trung niên. Chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng này, không cần tiếp tục, sợ rằng không có cơ hội. Lục công tử, Chu Tĩnh Di sắc mặt đại biến, Lục Trầm Thủy cười một tiếng. Chu Tĩnh Di vội nói, ta đã gọi Hồ Thiếu Hoa rồi. Hắn, Lục Trầm Thủy lắc đầu thở dài nói. Hắn tự lo không xong. ai nói ta tự lo không xong. Lãnh Phi bỗng nhiên xuất hiện ở nam tử trung niên sau lưng, nhẹ nhàng một trường vỗ xuất. Nam tử trung niên nhất thời bay ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một ngụm máu. Giết hắn, đừng để cho hắn nói chuyện. Chu Tĩnh Di vội nói. Sau một khắc, một cái kình thiên thú xuất hiện ở nam tử trung niên đỉnh đầu. Một cái móng vuốt ấn xuống, nam tử trung niên đầu lâu nhất thời bạo liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.